Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 tối tăm đơn sơ trong phòng, chỉ có một chương giường, một cái bàn cùng một phen ghế dựa, trên bàn linh tinh vụn vặt bãi một ít đồ vật, ở hỗn độn sách vở trung tạp vật mơ hồ có thể thấy mấy bình đơn giản đồ trang điểm mơ siêu thực rõ. Rằng phòng chủ nhân là vị nữ tính. Ở bên cửa sổ đơn người trên giường, phòng lên chăn hạ truyền ra có quy luật tiếng hít thở. Giường đối diện trên bàn nho nhỏ đèn bàn bị mở ra. Mờ nhạt ánh đèn xua tan phòng hắc ám mơ siêu tròn vo màu ngân bạch mao đoàn tử chi sau đứng ở ghế. Trên, chân trước ở trên bàn chậm gì gì phủi đi, nghiêm túc mà tìm kiếm kia bổn mẫu con khỉ nói sổ nhật ký. Sổ nhật ký, màu đen sổ nhật ký. Tìm được rồi, Bạch Duẫn Dương trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, dùng thịt hô hô móng vuốt gian nan mà đem kia bổn nhất hạ tầng hậu vở lay ra tới. Sổ nhật ký, đệ nhất trang chính là chủ nhân tên, Cố Vân, chữ viết cứng cáp hữu lực, đầu bút lông bén nhọn, mang theo một cổ ngoan cố bướng bỉnh, không khó đoán ra sổ nhật ký chủ nhân cố chấp lạnh nhạt tính cách. Phía sau lông xù xù cái đuôi bạch bạch bạch chụp phủi ghế dựa. Trực tiếp phản ánh ra Bạch Duẫn Dương vui sướng tâm tình. Hắn mở ra sổ nhật ký. Ngay sau đó bị thường xuyên xuất hiện người danh hồ vẻ mặt. Tiểu Huy, Cố Hiểu Huy, là cái kia thọc con khỉ làm vui xú tiểu quỷ. Bạch Duẫn Dương bĩu môi. Dứt khoát từ phía sau về phía trước phiên. Rốt cuộc tìm được rồi hắn muốn tìm đồ vật. Sáu nguyệt bảy hào tin tức vẫn là không có nói rõ rằng có hai ngày nhật thực là chuyện như thế nào. Trường học bắt đầu nghỉ học, Tiểu Huy cũng từ trường học đã trở lại. Trong lòng luôn có một loại điểm xấu dự cảm, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Sáu nguyệt chín hào nhật thực đã bốn ngày, thật giống như có một con nhìn không thấy bàn tay to đem viên tinh cầu này chặt chẽ nắm ở lòng bàn. Tay, trên mạng đều ở tiên đoán. Nói tận thế tới, hôm nay đi siêu thị tranh mua thiếu chút nữa bị người đánh cướp. Người chung quanh đều là nhân tâm hoảng sợ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Ai có thể nói cho ta? Nhật thực, vì cái gì không giải thích rõ ràng. Như vậy hàm hàm hồ hồ, sẽ chỉ làm đại gia càng thêm hỗn loạn. Sáu nguyệt số 11 kết thúc. Rốt cuộc kết thúc, thật tốt quá. Sáu nguyệt 12 hào hết thảy trật tự đều khôi phục. Tiểu Huy cũng về tới trường học, ta bắt đầu bình thường đi làm tan tầm, phảng phất mấy ngày hôm trước nhật thực là một giấc mộng. Sáu nguyệt 15 hào hôm nay ban đêm phá lệ xinh đẹp. Tin tức còn nói có một hồi long trọng mưa sao băng. Ta cùng Tiểu Huy ngồi ở trên ban công, không biết như thế nào, trong lòng luôn là có một ít sự cảm bất tường. Rạng sáng 2 điểm, trên mạng đối với mưa sao băng sự tình ồn ào đến ồn ào huyên náo. Náo nhiệt cảnh tượng làm ta cảm thấy mấy ngày hôm trước hỗn loạn chính là một giấc mộng. Nhìn đến mưa sao băng, thật xinh đẹp, đích xác thực long trọng. Trận này mưa sao băng có thể nói là trăm năm tới nhất đồ sộ một hồi. Rậm rạp sao băng như là ngày mùa hè mưa to. Chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời đêm mơ siêu ước chừng rằng con nửa giờ. Sáu nguyệt 17 hào gạt người. Kia căn bản không phải sao băng. Kẻ lừa đảo, ta thấy được, rất nhiều người đều thấy được. Những cái đó như là sao băng giống nhau đồ vật hướng tới địa cầu lại đây. Đêm qua lo lắng một đêm không có ngủ. Ít nhất có thượng trăm viên, sao băng tạp tới rồi thành phố S phụ cận. Chấn động suốt rằng có một đêm, sở hữu, sao băng, rớt xuống địa phương, đã giới nghiêm mơ siêu trên mạng sở hữu về đêm qua mưa sao băng tin tức hết thảy cắt bỏ. Cấm ngôn, ngẫm lại đêm qua kia rậm rạp nhiều đếm không xuể, sao băng. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt, sáu nguyệt 20 hào bằng hữu nói, trước hết tiếp xúc sao băng kia nhóm người đã bị cách ly. Gần nhất bài tra thực nghiêm. Một khi sinh bệnh cần thiết đi bệnh viện, chẳng lẽ nói, thật là tận thế tới rồi. Bảy nguyệt một hào tang thi, trên mạng tuôn ra một cái video, bệnh viện xuất hiện tang thi, tận thế thật sự tới. mặt sau bút ký càng ngày càng qua loa, dữ tợn, đủ để thể hiện nhật ký chủ nhân hỗn độn suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, trận này mà thế là cái gọi là mưa sao băng mang lại đây? Thành phố S phụ cận có thượng trăm viên sao băng. Bạch Duẫn Dương trầm tư, phía sau cái đuôi cũng không quang, chỉ là tiếp theo đi xuống xe Mercedes lần này, ngày trực tiếp nhảy tới 8 tháng, chữ viết cũng ổn định rất nhiều, 8 tháng số 21 mà thế hỗn loạn nhất thời điểm đã qua đi. Căn cứ thành lập trật tự mới, hơn nữa những cái đó ăn thịt người tang thi cũng không dám lại đây. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. 8 tháng 30 hào hôm nay cứu một tin tức tương đối linh thông người. Từ hắn trong miệng, ta đã biết một chút có quan hệ với tận thế sự tình. Theo hắn theo như lời, 6 nguyệt số 11 nhật thực sau khi kết thúc, ở địa cầu phụ cận trống rỗng xuất hiện một cái diện tích cực đại thiên thạch. Bước đầu phỏng chừng có tiểu hành tinh như vậy đại, này viên thiên thạch hiện ra thái cực âm dương đồ án. Lấy cực nhanh tốc độ hướng địa cầu đánh úp lại, các quốc gia khởi động khẩn cấp phương án, lợi dụng đạn hạt nhân bên ngoài vũ trụ phá hủy thiên thạch. Kia tràng mưa sao băng chính là thiên thạch nổ tung sau mảnh nhỏ. Nơi nào có thể nghĩ đến, đây mới là ác mộng bắt đầu. Thái cực âm dương bàn ở đạn hạt nhân đánh sâu vào hạ hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ. Nếu chung quanh là bạch bàn mảnh nhỏ còn hảo, người sẽ ở bạch bàn ảnh hưởng hạ có được dị năng. Nhưng là nếu bốn phía có hắc bàn mảnh nhỏ, người liền sẽ ở bất chi bất giác trung biến thành không hề lý trí tang thi. 9 nguyệt năm hào căn cứ bắt giữ đến một đầu có chứa dị năng biến dị động vật. Còn có lục tục truyền đến thực vật biến dị tin tức. Ngày hôm qua có rất nhiều đào vong người xuất hiện ở thành phố. Nghe bọn hắn nói, cách vách thành phố xâm nhập một đầu khẩu sẽ phun hỏa mãng xà. Hai mắt đỏ bừng, không hề lý trí, đi xuống liền không có càng nhiều về thái cực âm dương bàn sự tình. Bạch Duẫn Dương qua loa mà đem mặt sau lật xem một chút. Trong lòng minh bạch sự tình đại khái tình huống, đơn giản tới nói chính là một cái thật lớn thái cực âm dương bàn thiên thạch nổ tung. Mảnh nhỏ rơi rụng tại thế giới các nơi. Hắc bàn năng lượng có thể thôi hóa ra toàn thân hư thối chỉ biết ăn tang thi. Không hề lý trí điên cuồng công kích cuồng bạo động vật. Cuồng bạo thực vật, mà bạch bàn, nó tràn ra năng lượng còn lại là có thể làm người tiến hóa thành dị năng giả. Động vật mở ra linh trí biến thành biến dị động vật. Thực vật biến thành thực vật biến dị, bất quá ở giữa hai bên, còn có số lượng khổng lồ người thường. Bình thường thực vật cùng bình thường động vật, như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc, tròn vo xanh thảm mắt kính chớp chớp, trong lòng luôn có một cổ khác thường quen thuộc cả mơ siêu lông xù xù tiểu ra hỏa đem sổ nhật ký. Thả lại tại chỗ, ngồi xổm ngồi ở ghế trên trầm tư suy nghĩ, khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến trên bàn có một cái nữ thần pho tượng. Ăn mặc váy dài, thâm thúy hình dáng. Thấy thế nào đều là phương Tây thần thoại nhân vật, phương Tây thần thoại, nữ thần, từ từ, Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, hắn biết quen thuộc cảm từ đâu mà đến, là Thanh Trúc Tinh cho hắn giảng quá cùng loại chuyện xưa. Thanh Trúc Tinh so với hắn đại 70 tuổi, ở Bạch Duẫn Dương lúc còn rất nhỏ liền đi ra ngoài rèn luyện. Sau lại nàng trở về, càng là đem trải qua quá sự tình biên thành chuyện xưa. Nói là làm cho bọn họ về sau đi ra ngoài rèn luyện trường điểm tâm mắt. Bạch Duẫn Dương chỉ nhớ rõ Thanh Trúc Tinh nói qua, hai vị nữ thần tranh đoạt chén thánh chuyện xưa, tục truyền ở một cái hòa bình đại lục, có một ngày đột nhiên buông xuống hai cái nữ thần, quang minh nữ thần cùng hắc ám nữ thần, hai vị nữ thần ở một đám người thường chi gian tuyển định thuộc hạ. Sau đó cái gì tới? Ngô! Thời gian lâu lắm, hắn có chút nhớ không rõ. Sau đó, bắt đầu lẫn nhau véo. Đối, không sai, là lẫn nhau véo. Hắc ám nữ thần chủ trưởng hắc ám, tín ngưỡng nàng người đều trở nên không hề lý trí. Điên cuồng công kích hết thảy sự vật. Quang minh nữ thần đại biểu quang minh, tín ngưỡng giả lấy tiêu diệt ám đọa giả làm nhiệm vụ của mình. người thường ở trong kẽ hở gian nan sinh tồn. Toàn bộ đại lục lâm vào một mảnh chiến hỏa. Dân chúng lầm than, bá tánh khốn khổ, sau lại không biết vị nào đại năng, không đành lòng đại lục này như vậy hủy diệt, liền ra tay đem quang minh nữ thần cùng hắc ám nữ thần đặt ở cùng nhau. Xoa xoa xoa, xoa thành bấc đèn, bất quá vì trấn an hai vị nữ thần, đại năng chấp thuận các nàng mỗi cách 1000 năm hiện thân một lần. Hạ phàm tuyển định người thừa kế tới tranh đoạt, tín ngưỡng, đại khái chính là như vậy. Đi, Bạch Duẫn Dương không chút để ý mà nghĩ đến, cái này thái cực âm dương bàn thật sự là cùng cái kia chuyện xưa quá giống. Có lẽ cái này thái cực âm dương bàn chính là nào hai vị đánh nhau cao thủ tới tuyển định tín đồ. Cũng nói không chừng, hắn không đáng tin cậy đoán được, bất quá này đó không liên quan chuyện của hắn. Hắn chỉ là ra tới rèn luyện, cái gì nữ thần đều không quan trọng. Hắn chỉ cần ở cái này không gian đãi mãn 3 năm liền có thể trở về tiếp tục qua ở mụ mụ trong ngực. Ngủ ngon, chính là, vẫn là rất tò mò a. Mụ bẫm mặt rối rắm thành một đoàn, lông xù xù cái đuôi ném đến trước người một ngụm ngậm trụ. Thuần thục mà cắn cắn, cái kia bạch bàn cùng hắc bàn trông như thế nào? Hảo hảo kỳ, ngô, quyết định, ra tới rèn luyện chính là muốn nhiều trông thấy việc đời. Dù sao còn có 3 năm thời gian, cùng với tìm cái không ai địa phương ngủ 3 năm, không bằng nắm chắc cơ hội ở dị thế xông vào một lần. Bạch Duẫn Dương vui sướng mà nghĩ đến, chờ đem nơi này biến dị động vật thả ra đi, hắn liền đi gần nhất căn cứ chơi chơi. Nếu phụ cận không có tang thi, đã nói lên trong căn cứ có thể đuổi đi tang thi bạch bàn tuyệt đối không nhỏ. Hắn có thể trộm đi Semer Seal. Có lẽ còn có thể trộm bẻ xuống dưới một chút bột phấn nghiên cứu một chút. Bạch Duẫn Dương từ nhỏ bị mẫu thân cưng chiều lớn lên. Hơn nữa hắn từ nhỏ hơn người tu luyện thiên phú, ở mới vừa sẽ đi đường thời điểm liền dám chạy xuống sơn cùng dưới chân núi hỏa chư tinh đánh nhau. Lại lớn một chút càng là đem toàn bộ khung sơn cùng tuổi tiểu thú thu phục. Trở thành ấu tể lão đại. Phụ thân hắn Bạch Phệ tuy rằng mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng cũng là mạnh miệng mềm lòng. Mỗi lần Bạch Duẫn Dương nghịch ngợm gây sự đều là cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông. Cho nên Bạch Duẫn Dương từ nhỏ liền dưỡng thành to gan lớn mật không an phận tính cách. Phỏng chừng lần này phụ thân Bạch Phệ cũng là đau đầu ngày nào đó tiệm tràn đầy lòng hiếu kỳ. Mới có thể trước tiên đem hắn ném ra. Kế trên mao đoàn tử buông ra chính mình trong miệng ngậm cái đuôi. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất thượng, khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái trên giường nữ nhân. Biến dị động vật tuy rằng không phải thiên sinh địa dưỡng linh thú. Nhưng là nói như thế nào cũng là khai linh trí. Khung sơn điều thứ nhất quy định, chính là linh thú chi gian không được giết hại lẫn nhau. Gặp khó khăn có thể giúp lời nói cũng muốn giúp một phen. Nếu bị hắn gặp, liền không thể mặc kệ, chỉ là bên ngoài biến dị động vật thương vẫn là quá nghiêm trọng. Cho dù hắn mở ra lồng sắt thả chạy chúng nó suy yếu thân thể cũng không thể thích ứng giá lạnh nhiệt độ không khí. Phòng trừng cả đêm liền sẽ đông chết, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối lại đây đưa điểm linh dược. Tận lực làm chúng nó ở 3 ngày sau khai trương phía trước dưỡng hảo thân thể rời đi. Nghĩ đến đây, Bạch Duẫn Dương chạy đến bên ngoài, vừa lòng phát hiện này đó biến dị động vật không có một tia buồn ngủ. Ở một mảnh trong bóng đêm, lớn lớn bé bé hoánh hoánh dựng đồng rực rỡ lung linh. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Vân Phòng, tựa hồ là đang đợi hắn ra tới. Đứng ở kho hàng trung ương, trong miệng mặc niệm pháp quyết tụ tập một cái đại đại thủy cầu. Đánh giá phân lượng hướng bên trong tích 2 giọt linh nhũ. Gia nhập ôn hòa tính thảo dược. Sau đó lại quấy đều. Phân cho sở hữu biến dị động vật. Này đó biến dị động vật đích xác thực thông minh. An tĩnh một ngụm liếm láp Bạch Duẫn Dương phân cho chúng nó thủy. Thẳng đến chậu nước thủy liếm sạch sẽ. Mới chưa đã thèm mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương híp mắt đánh giá kho hàng sở hữu biến dị động vật. Cuối cùng vẫn là đi vào mẫu con khỉ lồng sắt trước mặt. Lần này, mẫu hầu rốt cuộc buông ra tiểu hầu, đi vào lồng sắt bên cạnh, móng vuốt bắt lấy lan can, trầm mặc nhìn lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần chọc giận bọn họ. Hai ngày sau ban đêm ta tha các ngươi ra tới, mẫu hầu nghe hiểu. Nó gật gật đầu, thần sắc có chút do dự. Làm sao vậy, các ngươi không thể hiện tại đi ra ngoài. Một thân thương, sẽ đông chết, chi chi, lông xù xù lỗ tai run lên. Bạch Duẫn Dương hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu chi chi. Mẫu hầu vỗ vỗ ngực, Bạch Duẫn Dương lộ ra kinh ngạc biểu tình, cái đuôi vẫy vẫy. Nhịn không được lại ngậm ở trong miệng, có điểm dọa người, làm hắn ngậm một lát cái đuôi áp áp kinh, chính là bởi vì nghe hiểu mới có thể kinh ngạc, cái này nhà xưởng thế nhưng còn có một cái nhà kho ngầm. Mẫu hầu nói, Lâm Hoành Vĩ cùng Cố Vân năm cái tiểu đội, thừa dịp một con rắn ngủ đông, đem nó từ trong động kéo ra tới, hiện tại liền giấu ở cái kia nhà kho ngầm. Nó nói, cái kia xà là tam cấp biến dị xà. Mẹ nó, này nhóm người thật là to gan lớn mật. Bọn họ sẽ không sợ năm sau biến dị xà tỉnh lại đem nơi này bưng sao? Hết chương.